Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, chương 1860, huyết chiến đến cùng. Không tốt, Tu La lại ra tay rồi. Mau lui lại, ngoặc kép chấm chấm, một đám người, vẻ mặt đại biến, Tần Vân mỗi lần xuất thủ người, cũng không còn là đơn chiến đám người. Mà là bên người một đám thần thiên tộc đệ tử. Đi, Vân Quân cùng Lưu Cường mấy người điên cuồng lui lại, mà đơn chiến cũng vẻ mặt đại biến. Tu La, dừng tay. Đơn chiến thanh âm tức giận vang lên, nhưng đáng tiếc là đã chậm. Ngoại trừ Vân Quân ba người rời đi bên ngoài, những người khác đã không còn kịp rồi. Thần thiên vũ, ong ong. Chỉ thấy đạo đạo tàn ảnh lướt qua, chỉ thấy Tần Vân hai chân hạ xuống địa phương, lần lượt từng bóng người, trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt, ngoại trừ Vân Quân ba người, những người khác, toàn bộ chết thảm, đáng giận, đơn chiến, trong mắt nộ khí trùng thiên, thật là đáng sợ, trước mắt Tần Vân, thật sự là quá mạnh, cùng Tần Vân so sánh. Những người khác căn bản liền không cùng đẳng cấp tồn tại. Tiểu tử này, làm sao như thế yêu nghiệt? Đây là cổ quân sao? Ngoặc kép chấm chấm, một đám cổ vương đỉnh phong cường giả, cũng đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Tần Vân chiến lực, thật sự là thật là đáng sợ một chút. Tiếp đó, mới là bắt đầu. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa. Nhìn xem ngã trên mặt đất mấy người, Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Này, bất quá là mới bắt đầu, sau đó mới là trò hay. Ngăn lại tiểu tử này, giết hắn cho ta. Đơn chiến thanh âm tức giận vang lên, cùng tiến lên, giết tiểu tử này. Không sai, giết hắn. Ngoặc kép chấm chấm, một đám người hướng Tần Vân bao vây tới. Không chỉ như thế, bên ngoài sơn động, lần lượt từng bóng người giờ phút này cũng đang đuổi tới. Một lát, sơn động nho nhỏ bên trong, tụ tập lấy hơn 10 người. Tiểu tử, tổng cộng 100 người. Những người này tu vi ít nhất đều là cổ vương đỉnh phong chi cảnh. Mạnh nhất là trước mắt đơn chiến. Cái này người luyện hóa năm đạo cổ hoàng thiên văn. Đông hoàng chiến linh thanh âm vang lên. Kém cỏi nhất đều là cổ vương đỉnh phong. Tần Vân hít sâu một hơi, đây chính là 100 vị cổ vương đỉnh phong cường giả. Cái này thần thiên tộc thật đúng là để ý mình. Đáng tiếc các ngươi còn là xem thường ta Tần Vân. Một đám cổ vương có thể giết không được ta. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, Tần Vân vừa sải bước ra, giết. Băng lãnh thanh âm vang lên. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện tại một trong đám người. Thần thiên vũ, giết giết giết, tùy ý sát ý, phóng lên tận trời. Một đám người vây giết Tần Vân. Nhưng thời khắc này Tần Vân chẳng những không có lui lại, ngược lại trực tiếp giết tới. Tiểu tử này cũng quá cuồng vọng. Cùng một chỗ giết hắn, giết hắn, ngoặc kép chấm chấm, một đám người, giết đi lên, đụng đụng, trong sơn động, vô số lực lượng tùy ý, Tần Vân nhất chỉ hạ xuống, cổ vương đỉnh phong võ giả, trực tiếp ngã xuống, cổ vương viên mãn võ giả, cũng ngăn không được mấy chiêu, nhưng tương tự, này chút cổ vương đỉnh phong công kích thật sự là nhiều lắm. Cho dù có thần thiên vũ tại, Tần Vân cũng ngăn không được. Từng đạo công kích rơi vào Tần Vân trên thân. Giết giết. A, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Đơn chiến sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Cuối cùng sắc mặt của người nọ càng là dâng lên một vệt tái nhợt. Giết. Ha ha ha. Tần Vân tùy ý thanh âm vang lên. Một lát, Tần Vân thân thể trực tiếp cùng một đám người tách ra. Mà giờ khắc này, trên mặt đất lần nữa nhiều mấy chục bộ thi thể. Chết 37. Đơn chiến nuốt một ngụm nước bọt, mà những võ giả khác, giờ phút này thì giết đỏ cả mắt, tất cả mọi người không nhìn thấy. Này chút ngã xuống võ giả, đạo đạo sức mạnh huyền diệu, hướng băng quan mà đi. Cái kia băng quan bên trên, chín đầu xích sắt, giờ phút này đã sớm rút đi bắt đầu vết dỉ. Chỉ thấy đạo đạo huyền diệu hoa văn, theo xích sắt bay lên lên, giết giết giết, Tần Vân trong mắt, sát ý bấm mạnh mà ra. Sau một khắc, Tần Vân xuất thủ lần nữa, tinh thần diệt, oanh, Tần Vân, từng đạo công kích ra tay. Trừ cái đó ra, Tần Vân đem trong cơ thể 49 đầu hỗn độn thần long cũng kêu gọi ra. Đại chiến, lần nữa mở ra. 38 cái, 39 cái, đơn chiến, trong miệng phun ra từng cái con số. Đạo thân ảnh kia, tựa hồ không có dã rời. Từng đạo thân ảnh ngã xuống, nhưng Tần Vân trên thân, chiến ý chừng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng đáng sợ. Tiểu tử, còn kém 30, Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên, trong sơn động. Giờ phút này đã máu chảy thành sông. Đại chiến đã không biết đã trải qua mấy ngày. Tần Vân thậm chí đều cảm giác được một cỗ dã rời truyền đến. 100 vị cổ vương đỉnh phong tồn tại, cái này thật sự là quá mạnh. Coi như là Tần Vân, giờ phút này đều giết nương tay. Còn kém 30, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Mà lúc này trong sơn động đã chỉ còn lại có hơn 30 người. Đơn chiến, giờ phút này cũng tham dự đơn chiến. Còn lại hơn 30 người, đã không có một người là cổ vương đỉnh phong tồn tại. Này 30 người, toàn bộ đều là cổ vương viên mãn võ giả, mà lại trong đó mười mấy người, cũng đều là luyện hóa cổ hoàng thiên văn tồn tại. Muốn giết những người này, không có dễ dàng như thế. Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, sau một khắc, Tần Vân trong tay hào quang lóe lên, Đông Hoàng chuông xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Đông Hoàng chuông quát lạnh một tiếng, Đông Hoàng chuông bên trên, đạo đạo thần văn điên cuồng bay lên tới. Một lát, này chút thần văn tại hư không biến ảo mà ra. Hư không bên trong, chỉ thấy vô số thượng cổ tình cảnh xuất hiện. Mà Tần Vân trên người uy thế, giờ phút này lần nữa tăng trưởng không ít. Đáng sợ uy thế, điên cuồng chấn động, tiểu tử này, không phải kiệt lực sao? Đơn chiến, thanh âm hơi có chút run rẩy. Hắn giờ phút này, trong lòng cũng ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Thật là đáng sợ, hơn 100 người, giờ phút này lại chỉ còn lại có hơn 30 người. Thời khắc này đơn chiến, trong lòng đều đã dâng lên một vệt thoái ý. Thiếu niên trước mắt này còn là người sao? Đông Hoàng ấn quát lạnh một tiếng, Tần Vân hướng hư không đánh ra một đạo ấn quyết đến. Một lát, một tòa thật to ấn xuất hiện ở trong hư không. Này ấn chớp mắt hướng mọi người hạ xuống. Ong ong, Đông Hoàng in lên. Rõ ràng vô số kinh thiên sức mạnh to lớn tại tụ tập. Cảm giác kia tựa hồ có khả năng đem thiên địa đều trực tiếp chấn vỡ. Thật mạnh, Tôn Bảo, mọi người mau lui lại. Ngoặc kép chấm chấm, đơn chiến thanh âm vang lên. Một lát, một đám người điên cuồng lui lại. Nhưng coi như thế, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vẫn là vang lên. Chết 7 cái. Đơn chiến khóe miệng có chút co lại. Hắn sợ, thật sợ. Trước mắt Tần Vân, đơn giản liền là ác ma. Kiệt lực, còn có thể trực tiếp chém giết 7 cái. Trời mới biết trước mắt Tần Vân còn có những thủ đoạn gì. Tiểu tử, còn kém 23. Đông Hoàng chiến linh thanh âm hưng phấn vang lên. Nhanh, Tần Vân, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đông Hoàng ấn thi triển. Tần Vân tiêu hao cũng hết sức đáng sợ, nhưng Tần Vân tự tin, tuyệt đối có khả năng chống đến mở ra băng quan. Tiểu tử, bọn hắn muốn đi, nhưng ngay lúc này, đơn chiến một đám người